Võ Đạo Đan Tôn, chương 268, chọn lựa bí tịch 1, góc truyện audio.com, nơi này là chỗ võ giả liên minh chứa địa cấp đê giai bí tịch, chỉ có một chỗ này, trong vòng một canh giờ, ngươi tĩnh tâm chọn lựa A, ta sẽ ở một bên nhìn xem, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi ta. Nhân viên công tác này mặt mỉm cười nói, sau đó trực tiếp đi đến một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Cái gọi là ban thưởng địa cấp bí tịch quả nhiên chỉ là địa cấp đê giai bí tịch. Xem trên kệ sách tràn đầy địa cấp đê giai bí tịch, Lâm Tiêu sớm có chuẩn bị trong nội tâm cũng không có thất vọng, địa cấp bí tịch vô cùng chân quý, dù chỉ là bí tịch đê giai nhất cũng xa không phải nhân cấp cao giai bí tịch có thể bằng được. Nhìn qua trên trăm bản bí tịch trên giá sách, Lâm Tiêu cũng không có vội vã chọn lựa mà hơi hơi suy tư. Ta hiện tại tu luyện công pháp là Ngưng Nguyên Công, Ngưng Nguyên Công này chính là nhân cấp cao giai công pháp, hơn nữa ở trong nhân cấp cao giai công pháp cũng thuộc về một loại cực kỳ cường đại, hiện tại ta mới là tam chuyển sơ kỳ, địa cấp công pháp ít nhất cần phải đi vào hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể triệt để phát huy uy lực của nó, cho nên hiện tại ta tạm thời còn không cần phải đổi công pháp. Mà ta tu luyện thân pháp thì là nhân cấp cao giai Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết cùng địa cấp trung giai Điện Quang Hỏa Thạch, liền càng không cần thay đổi. Quyền pháp là nhân cấp cao giai vũ kỹ Cực Đạo Uy Thiên Quyền, Cực Đạo Uy Thiên Quyền tuy chỉ là nhân cấp cao giai, nhưng kỳ thật uy lực lại vượt xa nhân cấp cao giai vũ kỹ bình thường, căn cứ trên bí tịch miêu tả, chỉ cần đi vào hóa phàm cảnh, uy lực của Cực Đạo Uy Thiên Quyền này mới có thể chân chính bày ra, hiện tại cũng không cần đổi. Phòng ngự vũ kỹ là Kim Ngọc Quyết, đao pháp là nhân cấp trung giai Nghênh Phong Nhất Đao Trảm cùng nhân cấp cao giai Phá Sơn Đao. Trên cơ bản tất cả bí tịch đều đã bị ta tu luyện đến cực hạn, phòng ngự vũ kỹ tạm thời còn không cần thay thế, trước mắt ta cần có nhất chỉ có đao pháp, Phá Sơn Đao tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là nhân cấp cao giai, đối mặt võ giả bình thường vậy là đủ rồi, nhưng gặp phải cao thủ chân chính liền khó tránh khỏi có chút không đủ nhìn. Trong lòng Lâm Tiêu đem công pháp, thân pháp, quyền pháp, phòng ngự vũ kỹ cùng với đao pháp mình tu luyện tất cả đều trải vuốt mấy lần, cuối cùng quyết định vũ kỹ mình muốn lựa chọn. Cái gọi là ham hố không ngại, cơ hội khó được này Lâm Tiêu tự nhiên phải chọn lựa thích hợp mình nhất, đem tất cả bí tịch công pháp, quyền pháp, thân pháp cùng phòng ngự vũ kỹ đều loại bỏ ra ngoài, lúc này Lâm Tiêu đi đến chỗ bí tịch loại binh khí. Loại vũ kỹ binh khí phân nhiều loại, có kiếm pháp, côn pháp, thủ pháp vân vân, trong đó nhiều nhất tự nhiên là đao pháp cùng kiếm pháp, nhưng sau khi loại bỏ, đao pháp bí tịch xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu cũng chỉ còn lại có 4 bản. 4 bản bí tịch này theo thứ tự là Đoạn Thiên Đao, Đao Thuẫn Ngũ Quyển, Bá Vương Đao, Thiên Không Đao. Trong đó ngoại trừ Đao Thuẫn Ngũ Quyển là đao pháp công phòng gồm nhiều mặt ra, 3 môn đao pháp còn lại cùng Phá Sơn Đao đều là đao phổ dùng lực áp người, khí thế rộng rãi. Đao Thuẫn Ngũ Quyển Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không tuyển, còn lại 3 môn bí tịch Lâm Tiêu lại nhất thời khó có thể lựa chọn, cẩn thận quan sát 3 môn đao pháp Đoạn Thiên Đao, Bá Vương Đao, Thiên Không Đao này uy lực so với hắn nguyên bản tu luyện Phá Sơn Đao tuy mạnh hơn, nhưng cường lại cũng không nhiều, hơn nữa độ khó tu luyện cũng không thấp. Bí tịch trong võ giả, góc truyện audio.com, liên minh này đều là tất cả thế lực lớn cống hiến ra, chỉ có trình độ đao pháp này cũng có thể lý giải, dù sao một ít bí tịch chính thức cường đại chắc chắn sẽ không có thế lực nào nguyện ý lấy ra. Lâm Tiêu nhíu mày, lập tức hiểu vì cái gì những đao pháp này chỉ có như thế. Thời gian còn sớm, không bằng trước đi xem một ít bí tịch khác a, dù sao ta còn có một lần cơ hội tiến vào vũ điện võ tàng các chọn lựa. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiêu thả ra đao pháp bí tịch trong tay, đi đến những khu vực khác. Địa phương khác bày đặt bí tịch đều là một ít bí tịch phụ trợ, Lâm Tiêu cưỡi ngựa xem hoa xem qua. Ân, đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu liếc đến một bản bí tịch sau khi chứng kiến danh tự phía trên đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong đôi mắt toát ra một tia cuồng hỉ. Đây là, Lâm Tiêu bước nhanh đi đến trước giá sách đem quyển bí tịch này rút ra. Tinh thần nguyên toa, trên quyển bí tịch này chỉ có 4 chữ vô cùng đơn giản, lại cùng thời điểm Ô Hạo tỷ thí thi triển bí pháp tinh thần lực công kích giống như đúc. Mở ra bí tịch Lâm Tiêu xem rất nhanh, kinh hỉ trong ánh mắt cũng càng ngày càng mạnh. Quả nhiên chính là Ô Hạo thi triển tinh thần nguyên toa. Khép lại bí tịch Lâm Tiêu không chút do dự, chính là nó, trước kia trong thời điểm chiến đấu, Lâm Tiêu tinh tường cảm nhận được tinh thần nguyên toa này đáng sợ, thời điểm đối mặt luyện dược sư có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thời điểm đối mặt võ giả tinh thần nguyên toa này triển lộ ra giá trị lại vô cùng mạnh, dùng nhị phẩm tinh thần lực của mình coi như là gặp được hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả cũng có thể dùng tinh thần nguyên toa làm cho hắn thất thần một lát. Võ giả giao chiến sinh tử thường thường chỉ ở trong chớp mắt, nếu như có thể tu luyện thành tinh thần nguyên toa này, đối với thực lực của mình tuyệt đối có tăng lên lớn lao. Bất quá bí pháp như tinh thần nguyên toa sao lại đặt trong võ giả liên minh võ tàng các. Trong lòng Lâm Tiêu cũng có chút nghi hoặc, chợt đi đến trước người nhân viên công tác nhắm mắt dưỡng thần. chính là bản này. Nhân viên công tác kia cũng không nhiều lời, mang theo Lâm Tiêu trực tiếp đi ra võ tàng các. Bọn người Trang Dịch thành chủ còn ở chỗ kia lẳng lặng chờ đợi, nhìn thấy Lâm Tiêu rõ ràng là người thứ nhất ra tới. Lâm Tiêu, ngươi tuyển bí tịch gì? Trừ Vĩ Thần tổng quản lên tiếng hỏi, ở đây không ít tổng quản trong nội tâm cũng hiếu kỳ, ngay cả Trang Dịch thành chủ cũng dương mắt trông lại. Tinh thần nguyên toa, sau khi nhìn thấy bí tịch chư vị tổng quản ở đây đều khẽ giật mình. Ha ha, Lâm Tiêu, ngươi là nhìn thấy Ô Hạo thi triển tinh thần nguyên toa mới tuyển bản này à? Trang Dịch thành chủ nhịn không được cười ra tiếng. Tinh thần nguyên toa này đối với luyện dược sư mà nói đích thật là một môn bí tịch rất mạnh, chỉ có điều tu luyện độ khó cực cao, luyện dược sư bình thường căn bản khó có thể tu luyện, mà bình thường giá trị trao đổi lại tương đối kinh người, trong võ giả liên minh lại đều là võ giả cho nên để ở chỗ này lâu như vậy, trên cơ bản còn không có bị trao đổi qua. Lại nói tiếp môn bí tịch kia, là đan các để ở chỗ này, cũng là bởi vì biết không người sẽ chọn nó, bất quá Lâm Tiêu ngươi đã có thể tu luyện thành tinh thần khống vật, nói không chừng tinh thần nguyên toa này thật đúng là có thể bị ngươi tu luyện thành. Cách chương.